Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, tạo hóa khí tức. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Oanh. Một đầu thanh sắc cự sư ầm vang ngã xuống đất. Sau cùng một chạm, Tần Sương vỗ vỗ hai tay. Từ lúc bại từ điện thôn vân thú về sau, bọn họ lại liên tiếp vượt qua 5 cái đường phố. Trong đó 2 cái đường phố đều bị yêu thú chia làm địa bàn. Bất quá cái kia 2 đầu lĩnh chủ cấp yêu thú so từ điện thôn vân thú yếu nhỏ rất nhiều. Liên tiếp bị Tần Sương không cần tốn nhiều sức đánh bại. Trước mắt đầu này thông huyền cảnh 9 tầng mắt xanh kim sư cũng là sau cùng một đầu. Đánh bại nó, cách áo trắng nữ quỷ xào huyệt cũng không xa. Trời ạ, 6 đầu lĩnh chủ cấp yêu thú đều bị xử lý. Người này đến cùng là dạng gì quái vật? Ngay tại lúc đó, đứng tại trên nóc nhà áo trắng nữ quỷ run lẩy bẩy mà nhìn xem tình cảnh này. Nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm, tựa hồ còn không có chính thức triển lãm thực lực. Áo trắng nữ quỷ trước đó còn đối Tần Sương có thể hay không đối kháng yêu thú vương cảm thấy hoài nghi. Hiện tại đã triệt để từ bỏ chính mình lo nghĩ. Không hề nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng, Tần Sương thực lực liền xem như yêu thú vương cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Bởi vì có thể nhẹ nhõm tiêu diệt 6 đầu lĩnh chủ cấp yêu thú, liền xem như yêu thú vương cũng không gì hơn cái này. Nơi ở của ngươi ở nơi nào? Tần Sương nhìn đến áo trắng nữ quỷ đi vào hắn phụ cận. Hỏi, ngay tại 3 cái đường phố phía trước, bên kia đều là chúng ta khu vực, không có còn lại lãnh địa yêu thú dám tới gần chỗ nào. Áo trắng nữ quỷ đáp, không có yêu thú tới gần. Nhìn đến cái kia gọi bà ngoại quỷ hồn thực lực cần phải rất mạnh. Tần Sương gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ, hắn theo áo trắng nữ trời mới biết bà ngoại chân thân là một cái sống hơn ngàn năm nữ quỷ. Theo nàng nguyên thoại, ngoại trừ từ điện thôn vân thú chủ nhân bên ngoài, bất luận cái gì lĩnh chủ cấp yêu thú đều không để vào mắt. Tần Sương phỏng đoán, nàng cần phải đạt đến tạo hóa cảnh, cũng không biết là thứ mấy trọng cảnh giới. Có điều hắn cũng không có chút nào lo lắng. Sớm làm xong cùng áo trắng nữ quỷ trong miệng bà ngoại một lời không hợp xảy ra chiến đấu chuẩn bị. Tốt, lên đường đi. Hắc Phong lĩnh, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kinh khủng yêu thú gọi tiếng. Đây là một đầu kéo dài hơn 10 dặm hùng tuấn sơn lĩnh. Bởi vì trên núi cây cối thân thể thuần một sắc tựa như than đá một dạng đen nhánh, thì liền diệp tử cũng bởi vì quá mức xanh lục, hiện ra lấy sấp xỉ tại hắc nhan sắc, tại màu đen rừng cây mảng lớn bao trùm dưới. Toàn bộ sơn lĩnh giống vẩy mực một dạng đen nhánh. Vứt bỏ cổ thành bầu trời quanh năm mây đen dày đặc. Tối tăm không mặt trời. Càng là đen phong lĩnh rừng cây thêm vào một tia âm trầm cảm giác. Cái gọi là thâm sơn ác lâm. Không có gì hơn như thế. Bất quá hắc phong lĩnh xác thực tồn tại nguy hiểm. Bởi vì chỗ tại yêu thú hoành hành vứt bỏ cổ thành. Hắc phong lĩnh cũng tránh không được bị yêu thú chỗ đặt chân. Tiến vào trong núi. Thường xuyên sẽ nghe đến từ phương xa truyền đến yêu thú gào thét. Thoáng nhìn thấp thoáng tại giữ tợn cây cối ở giữa bay tán loạn thú ảnh. Chỉ là hắc phong lĩnh tránh thức chiếm cứ vị trí chủ đạo chủng tộc lại không phải yêu thú. Mà là một đám quỷ hồn. Bởi vì hắc sơn lĩnh chủ nhân chính là một cái sống hơn ngàn năm quỷ hồn. Thực lực của nàng thì liền lĩnh chủ cấp yêu thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Áo trắng nữ quỷ trong miệng bà ngoại chính là hắc phong lĩnh chủ nhân. Bất quá bà ngoại xưng hô thế này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi bậy. Tại hắc phong lĩnh phương viên mấy ngàn dặm địa vực, ngoại trừ yêu thú vương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám can đảm khiêu khích nàng uy nghiêm. Phàm là có linh trí yêu thú hoặc còn lại dị vật đều sẽ cung kính xưng nàng một tiếng hắc phong chủ nhân. Tại vì ở hắc phong lĩnh gần ngàn mét cao đỉnh núi chỗ cao nhất. Một tòa hành cung ở chỗ này. Đây là một tòa giống như tháp không phải tháp. Giống như lầu không phải lầu. tựa hồ là đem nặng mái hiên nhà lầu các cùng bảo tháp bộ phận phong cách cường ngạnh hỗn hợp với nhau to lớn màu đen kiến trúc. Lúc này, hành cung bên trong, Hắc Phong chủ nhân chính nằm nghiêng tại trên chiếu, lịch sự tao nhã thưởng thức nguyên một đám quốc sắc thiên hương váy đỏ nữ nhân hát hay múa giỏi biểu diễn. Bề ngoài của nàng là một cái nhanh già muốn rơi sạch hàm răng lão thái bà, tóc trắng xóa, năm tháng giống đau tại nàng trên khuôn mặt già nua khắc tiếp theo đường rãnh thật sâu khe. Có điều nàng mặc lấy lại vô cùng hoa lệ, đầu đội phượng miện, người mặc màu sắc rực rỡ lũ áo, tuy nhiên thấp nhỏ tựa như một con khỉ. Bà ngoại, đột nhiên, một cái lo lắng kêu to truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phong chủ nhân mở ra đục ngầu hai mắt, nói, vung tay lên, những cái kiêu anh ca yến hót váy đỏ nữ tử lập tức đi lên phi lên. Không biết đi đến đại điện nơi nào, đảo mắt đã biến mất không còn một mảnh. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng áo trắng nữ nhân theo đại điện bên ngoài bay vào. Lập tức phiêu nhiên sau khi hạ xuống, lập tức quỳ mọp xuống, ngẩng đầu hô, bà ngoại, U Liên trở về. Nghe được cái tên này, Hắc Phong chủ nhân hừ lạnh một tiếng, mắng, cái kia tiểu tiện nhân còn dám trở về. Bà ngoại, nàng còn mang theo một cái vô cùng lợi hại nam nhân trở về. Áo trắng nữ nhân muốn nói lại thôi nói, bổ sung, nam nhân. Hắc Phong chủ nhân nheo cặp mắt lại, trong khóe mắt ẩn ẩn có hàn quang lấp lóe. Đúng vậy, người kia cùng bà ngoại nói nhân tộc giống như đúc, người sống, tòa thành cổ này không có khả năng còn có nhân tộc. Hắc Phong chủ nhân híp mắt nói, trong nháy mắt, trong lòng có của nàng rất nhiều phỏng đoán. Là thật, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, nàng mang tới nam nhân kia giết chết trên núi yêu thú, ngay tại hướng hành cung chạy đến. Nữ nhân nói lời này lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt có một chút sợ. Xông tới sơn, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Hắc Phong lĩnh giữa sườn núi, một tiếng ầm vang, một đầu thất khiếu chảy máu yêu thú trùng điệp ngã xuống. Tại phụ cận của nó còn có mười mấy bộ ngổn ngang lộn xộn yêu thú thi thể. Đại nhân, ngươi dạng này sẽ chọc cho giận bà ngoại. Áo trắng nữ quỷ lo âu hỏi. Không có cách, người nào gọi chúng nó trước tập kích ta? Tần Sương nói, hắn cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Hắc Phong lĩnh yêu thú cũng không cường đại, lớn nhất không lợi hại hơn thông huyền cảnh tam trọng, có thể thắng ở số lượng rất nhiều. Giết một đầu khác nghe thấy được mùi máu tươi lại đuổi đi lên. Giết thế nào cũng giết không hết, những thứ này yêu thú đã mất đi lý trí. Nhìn thấy bọn họ tựa như chó điên nhào lên, căn bản không sợ tử vong. Hắn cùng áo trắng nữ quỷ một đường theo chân núi đi tới, không biết tiêu diệt bao nhiêu yêu thú, có thể nói lưu lại một đầu từng đống thi cốt đường máu. Thừa dịp hiện tại đi mau, Tần Sương đột nhiên dắt áo trắng nữ quỷ tay, mang theo nàng hướng đỉnh núi một đường bước nhanh phi nước đại. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, áo trắng nữ quỷ bị đột nhiên dắt dừng tay, sửng sốt một chút. Tần Sương cũng không biết áo trắng nữ quỷ ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy áo trắng nữ quỷ tay vô cùng băng lãnh. Đó là quỷ hồn vốn là âm khí hội tụ mà thành duyên cớ. Nếu là người bình thường đụng phải quỷ hồn hình thể tựa như chạm đến băng khối một dạng, hội cảm thấy thấu xương đau đớn. Bất quá Tần Sương tự nhiên không có chuyện này. Nếu là quen thuộc loại kia cảm giác lạnh như băng, hắn phát giác áo trắng nữ quỷ tay yếu đuối không xương, tinh tế vô cùng, khiến người ta không nhịn được muốn che chở một phen. Đương nhiên, ý nghĩ thế này trong đầu vẻn vẹn trong tích tắc lóe qua, lập tức liền bị đạo tâm của hắn trấn áp xuống. Mà lúc này, áo trắng nữ quỷ trong lòng càng là nai con nhảy loạn. Nàng từ khi khôi phục trí nhớ đến nay, lần thứ nhất bị người sống dắt tay. Tần Sương trói tay thực mà có lực, ấm áp, để trên mặt của nàng trở nên hoảng hốt. Nguyên lai người sống cảm giác là như vậy. Áo trắng nữ quỷ tại trong lòng thầm nghĩ, mặc cho Tần Sương nắm nàng một đường hướng đỉnh núi chạy như điên. Tần Sương tốc độ thật nhanh, như một đạo bay lượn quỷ mị, Tại khắp nơi đều là cây cối màu đen trong rừng như dẫm trên đất bằng. Một đường thông suốt, rất nhanh liền đạt tới đỉnh núi. Chỗ đó cũng là bà ngoại hành cung. Tiếp cận đỉnh núi một mảnh trên đất trống. Tần Sương cùng áo trắng nữ quỷ ngừng lại. Áo trắng nữ quỷ thân thủ chỉ hướng cao mấy chục mét chỗ hành cung. Tần Sương hai mắt nhíu lại. Nhìn về phía bị âm khí bao phủ hành cung. Tạo hóa cảnh khí tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.